Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 220, đoàn mua nguy cơ bùng nổ. Ngay tại đầu điều chuẩn bị toàn lực bố trí thức ăn ngoài ngành nghề đồng thời. Đoàn mua lĩnh vực thì đã sớm giết thành một cái biển máu. Alipay cùng Voomon, một cái cung cấp lưu lượng, một cái cung cấp tài chính. Hai người kết hợp, đem cách xù phụ cấp trực tiếp bao trùm đến phần lớn kinh tế phát đạt thành thị. Mà đối mặt sự cạnh tranh này, Tencent cùng Lasso phát hiện, đã chơi chán điểm đáng khen hình thức người sử dụng hiển nhiên càng thích thao tác đơn giản Alipay. Nhưng bọn hắn lại không thể trực tiếp sao chép Alipay hình thức. Bởi vì Tencent mục tiêu là vì cho WeChat dẫn lưu. Chiếm lĩnh đoàn mua thị trường chỉ là thuận tiện mà làm. Như thế dưới tình huống, WeChat cũng chỉ có thể hạ xuống khắp mọi mặt điểm đáng khen số lượng. Dùng đơn giản hơn thao tác tới hấp dẫn người sử dụng. Nhưng quá trình này lại sẽ đưa đến phụ cấp gián tiếp thăng cấp. Để phòng ngừa tài chính quá độ tiêu hao, Lasso lại bắt đầu hạn chế số lượng. Ngược lại đưa đến đại lượng người sử dụng thu thập được đủ đáng khen số sau. Hào hứng chạy đến tiệm cơm. Lại phát hiện vị trí đã không có. Trong lòng một hồi thăm hỏi sức khỏe sau đó. Không dùng một phần nhỏ nhà tựu lại cũng không chịu tham dự loại này hoạt động. Nhưng vô luận như thế nào, Tencent cùng Alibaba tranh đấu, vẫn là cho vô số cái khác đoàn mua trang web áp lực thật lớn. Không chỉ là tài chính lên tiêu hao, phía sau tư bản lòng tin mới là điểm chết người. Tuy nói có chút phong đầu cũng không cho là Alibaba cùng Tencent cuối cùng sẽ ở đoàn mua lĩnh vực. Tạo thành xong lũng đoạn. Chung quy điên cuồng phụ cấp cũng có thời gian hạn chế. Chờ qua sau đó, cái khác đoàn mua trang web vẫn có chính mình cơ hội. Nhưng vấn đề chính là, Tencent cùng Alibaba đốt tiền đại chiến lúc nào kết thúc. Hiện tại trên thị trường sôi nổi này một nhóm đoàn mua trang web. Có thể có mấy cái có thể sống cho đến lúc này. Vì vậy bộ phận tư bản bắt đầu rút lui. Một phần khác vẫn là thuộc về ngắm nhìn kỳ. Nhưng mà, đến từ nước Mỹ một tin tức, hoàn toàn phá vỡ đoàn mua lĩnh vực vô số tư bản cuối cùng kiên trì. Năm 2011, bị khốn tại khủng hoảng cho vay. Toàn bộ nước Mỹ thị trường chứng khoán đều hiện ra đê mê khuynh hướng. Internet ngành nghề mặc dù cùng phòng vay không có gì quá lớn liên lạc. Nhưng tổng thể tổn thất bên dưới, vô số đầu hành cùng cổ dân tổn thất nặng nề. Nasdaq cũng khó khăn giữ được mình, mà đang ở đầu năm nay, nước Mỹ đoàn mua cự đầu Groupon xin tại Nasdaq đưa ra thị trường, thu được người đầu tư, cổ dân, đầu hành cùng với quan phương nhất trí chống đỡ. Đây là một nhà thị trường phân ngạch khổng lồ, lợi nhuận hình thức rõ ràng Internet xí nghiệp, phi thường dễ dàng nhận được các loại tài chính ủng hộ. Nhưng mà quá mức thuận lợi phát triển cũng để cho vô số cái khác cự đầu đỏ con mắt. Năm nay tháng 4, Google cùng Facebook lần lượt đẩy ra thuộc về mình đoàn mua trang web. Đồng thời lợi dụng chính mình khổng lồ lưu lượng, là đoàn mua nghiệp vụ dẫn lưu. Groupon đối mặt cự đầu vào sân, cũng chỉ có thể lựa chọn chính diện cứng rắn cương. Không có lưu lượng, vậy cũng chỉ có thể áp dụng tiến hạ tuyên truyền hình thức. Đồng thời cung cấp đại ngạch độ phụ cấp. Nhưng mà ngươi một nhà mới xí nghiệp, có thể liều mạng qua lục soát cùng xã giao lũng đoạn cự đầu. Google cùng Facebook cũng lần lượt đẩy ra cách xù phụ cấp. Cộng thêm cái khác phẩm bài đoàn mua trang web. Một hồi cùng Hoa Quốc giống nhau đoàn mua đại chiến tại nước Mỹ bùng nổ. Bất quá cùng Hoa Quốc bất đồng là, nước Mỹ thị trường chứng khoán phi thường phát đạt. Đối với công ty bất kỳ phản hồi cũng hết sức rõ ràng. Đặc biệt là những thứ này sắp lên thành phố đoàn mua trang web. Tháng 9 ban đầu, trên thị trường đột nhiên tuôn ra Groupon quý thứ 2 độ bởi vì phụ cấp đưa đến cách xù hao tổn. Đồng thời còn đem thương gia cuối cùng giao dịch ngạch đưa vào chính mình buôn bán ngạch. Tới đề cao mình số liệu, làm tốt đưa ra thị trường thu thập càng nhiều tài chính. Mà loại hành vi này bị ra ánh sáng sau, tự nhiên để cho càng nhiều người hoài nghi Groupon tiền đồ. Phần sau Truyền thông liên tục ra ánh sáng cái khác đoàn mua trang web cũng có giống vậy hành động. Liên đới Google cùng Facebook đoàn mua nghiệp vụ bị dính líu. Bởi vì cạnh tranh kịch liệt, toàn bộ đoàn mua trang web đều lâm vào vô cùng vô tận phụ cấp bên trong. Bộ phận đoàn mua trang web vì hấp dẫn người sử dụng, thậm chí 10% bắt đầu bán xăng tạp. Này bị truyền thông nghi ngờ. Cái này cùng bán đô la khác nhau ở chỗ nào? Phố Wall cực phụ nổi danh Cao Thịnh chứng khoán thủ tịch thi hành đầu tư người quản lý Câu Công. Khai chỉ ra, đoàn mua trang web mặc dù có cực kỳ rõ ràng lợi nhuận hình thức. Nếu như ta một xí nghiệp có khả năng trước một bước hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường, lũng đoạn toàn bộ người sử dụng cùng thương gia, như vậy tiền đồ tự nhiên bất khả hạn lượng. Nhưng đây chỉ là lý tưởng, bởi vì bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào cái nghề này. Groupon làm cho này cái buôn bán hình thức người sáng lập có thể tiến vào. Nắm giữ lưu lượng Google cùng Facebook có thể tiến vào, mà chỉ cần nguyện ý. Như vậy Microsoft, Apple, Oracle, General Electric, Coca-Cola, Mobile đều có thể tiến vào. Bởi vì chỉ cần có tiền là được. Như vậy dưới tình huống này, đốt tiền có thể là vô cùng vô tận, khả năng yêu cầu mấy năm thời gian, cho đến toàn bộ người tham dự mệt mỏi, buông tha. Cái khác chưa tham dự người cũng không nguyện ý lại vào trang. Như vậy cái này cuối cùng còn dư lại người mới sẽ là cuối cùng đều người thắng. Bây giờ đối với ở người đầu tư vấn đề chính là ai sẽ là cuối cùng kia duy nhất người thắng? Là đã hao tổn nghiêm trọng Groupon? Vẫn là phía sau tồn tại cách xù lưu lượng Google hoặc Facebook? Cũng không ai biết, mà đáp án này khả năng yêu cầu thời gian quá dài tới công bố. Chắc lần này nói lập tức ở Nasdaq đưa tới to lớn phản ứng. Giống như bỏ ra rồi một viên tạc đạn nặng ký. Mấy tháng qua này, nhiều mặt tư bản vô cùng vô tận đốt tiền. Đã để cho phía sau phong đầu môn bắt đầu sức cùng lực kiệt. Bọn họ đều không thấy được thắng lợi hy vọng. Chỉ là đối phương không có rút lui thời điểm. Không người nguyện ý đi ra bước đầu tiên này. Mà Cao Thịnh lên tiếng chính là xé rách đoàn mua hình thức cái khố. Cái nghề này nhìn từ bề ngoài tiền đồ giống như cầm. Nhưng trên thực tế nhưng là nguy cơ trùng trùng. Bởi vì căn bản là không có người thắng lợi cuối cùng. Không có bất kỳ một nhà đoàn mua trang web có thể có được trung thành người tiêu thụ. Tất cả mọi người đều là hàng so với tam gia. Nhà nào vẻ ưu đãi tiện nghi phải đi một nhà kia. Một khi phụ cấp kết thúc, vẻ ưu đãi không có. Người sử dụng sẽ không chút lưu tình vứt bỏ. Đoàn kia mua trang web cùng với phía sau tư bản nên làm cái gì? Một mực đốt tiền sao? Đốt tới cái khác tất cả mọi người đều buông tha. Này căn bản là không có phần cuối. Thậm chí kẻ nắm giữ lượng lớn lưu lượng Google cùng Facebook. Cho dù đánh bại cái khác toàn bộ đối thủ cạnh tranh. Nhưng bọn hắn hai người nào lại sẽ buông tha? Tại dưới tình huống như vậy. Tư bản bắt đầu đại quy mô rút lui đoàn mua ngành nghề. Bởi vì không có người sẽ cảm thấy, ta sở hữu là mạnh nhất, có khả năng đốt tới cuối cùng, đốt tới cái khác tư bản toàn bộ buông tha. Groupon đưa ra thị trường sắp tới, bị mấy đại đầu hành điều thấp bình cấp, mà cái khác một ít mô hình nhỏ đoàn mua trên website thành phố xin thì toàn bộ bị gạt bỏ. Vì vậy, một nhóm đoàn mua trang web bối rối. Phong đầu không chịu lại đầu tư bọn họ, đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn xin lại bị gạt bỏ. Có khả năng thu được tài chính con đường toàn bộ bị chặt đứt. Này còn thế nào chơi đùa? Internet công ty, bất kể là tại bất kỳ quốc gia nào, quy luật phát triển đều là trước đốt tiền thu được thị trường. Sau đó sẽ lợi nhuận. Không có tài chính tự đại biểu lấy không có biện pháp thu được thị trường. Đặc biệt là đoàn mua ngành nghề. Không có phụ cấp dưới tình huống. Cái nào người sử dụng sẽ dùng ngươi. Mà nghiêm trọng hơn là, tại quảng bá trong quá trình, đoàn mua trang web cùng thương gia tính tiền, cũng không phải là thực thi, mà là mỗi 2 tháng kết toán một lần. Không ít đoàn mua trang web vì khuếch trương, cũng vận dụng cái khoản tiền này. Nguyên bản có khả năng kéo dài thu được phong đầu tài chính dưới tình huống. Tương lai cũng có thể lại tu bổ. Thậm chí chỉ cần mình không đóng cửa, Như vậy tính tiền chu kỳ bên trong khoản tiền này chính là mình. Mà bây giờ, tiền này không ít đoàn mua trang web có thể không lấy ra được. Vì vậy, cấp độ càng sâu nguy cơ bộc phát. Một ít đoàn mua trang web đóng cửa chạy trốn. Một ít khổ sở khổ kiên trì. Nhưng chạy trốn một nhóm kia đưa tới hậu quả thật là nghiêm trọng. Bởi vì này sẽ đưa đến cái khác thương gia càng thêm cấp thiết muốn cầm lại chính mình tài chính. Mà này liền trở thành đè chết vô số đoàn mua trang web cuối cùng một cây rơm rạ. Thậm chí ngay cả Groupon, Google, Facebook đều nhận được tới ảnh hưởng. Thương gia sẽ không tín nhiệm bất kỳ bảng hiệu. Người bảng hiệu đại cũng phải trước tiên đem tiền cầm trở lại hãng nói. Công ty lớn có khả năng tu bổ khoản tiền này. Nhưng một số ít thương gia bởi vì đoàn mua nhận được tổn thất. Sẽ đưa đến đại lượng thương gia bắt đầu ngăn chặn loại này buôn bán hình thức. Tương lai, có thể còn sống đi xuống đoàn mua trang web. Muốn lại tiến hành đoàn mua nghiệp vụ khuếch trương. Thì cần muốn tại cùng thương gia hợp tác lên bỏ ra cao hơn chi phí. Internet là liên kết, nước Mỹ chuyện phát sinh. Rất nhanh thì ảnh hưởng đến Hoa Quốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.